Tu luyện ở trong đó tuy có rất nhiều chỗ tốt nhưng lại khó có thể kiên trì được. Ta thấy Tây Cung nương nương ban thưởng cho các ngươi ngọc lộ luyện tâm đan tuyệt đối không phải là việc bắn tên không đích. Dương Kỳ vội vàng nói, mau mau phục dụng đan dược nhất định sẽ thu được hiệu quả không thể lường được. Mọi người vội vàng phục dụng đan thì lập tức cảm thấy chất lỏng sâu bên trong cơ thể đang cuồn cuộn không ngừng lao ra tiến hành luyện hóa thân thể, gặp thánh quang bên ngoài thì tác dụng với nhau rồi bốc hơi đi mất. Lúc đó dường như có một cơn gió thổi qua khiến cho toàn bộ cơ thể như ở trong một trạng thái mát lạnh. Các ngươi hãy đi tới bãi tu luyện của Trung Vị Thần. Tại đây có rất nhiều đệ tử tu hành, nhớ kỹ, không được gây chuyện thị phi, có thể luận võ nhưng là không thể giết chết người. Các ngươi chỉ có thời gian 3 tháng thôi, đã biết chưa? Vị thái giám này phân phó một vài câu rồi vội vàng đi ra ngoài, còn những đây thì đang kiên trì chống đỡ. Người ở lại Dương Kỳ đang nhìn xem bốn phía trông như thế nào. Hắn phát hiện ra hiện tại trong một số cung điện rõ ràng có rất nhiều cao thủ thật sự đang tu luyện. Họ đều là đệ tử hoàng tộc, ngoại nhân không thể nào vào được đây. Chuẩn những đệ tử hoàng tộc này, từng một đều đang khắc khổ tu hành. Có người thì đang chém giết lẫn nhau, có người thì khoanh chân ngồi xuống, có người lại đang phục dụng đan dược thổ nạp nguyên khí, có người thì đang không ngừng khổ luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều đã tập mãi thành thói quen rồi, hơn nữa phục dụng một vài tiến bộ rất nhanh. Người đan dược mắt lạnh sẽ có trong số mỗi người bọn họ, cho dù là đẳng cấp thấp nhất hạ vị thần nếu so với hạ vị thần của phong thần môn thì mạnh mẽ hơn mấy chục lần, thậm chí gấp cả trăm lần. Nói cách khác, người có thể tiến vào đây tu hành một thời gian dài thì có thể lấy một cái đánh cả trăm người cùng cấp cảnh giới. Huấn luyện ở đây vô cùng gian khổ, thánh quang liên tục chiếu xạ lên trên thân thể khiến mọi người giống như đồ nướng trong hỏa lò. Tinh thần của mọi người phải chịu sự thống khổ thật lớn nhưng chỗ tốt nhận được cũng không phải là ít. Sau khi đám người Dương Kỳ bắt đầu thích ứng được thì ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Nhất là Dương Kỳ không cần bỏ vốn ra mà vẫn có thể hấp thu hào vào sâu bên trong thần cách. Thánh kia, nhét quang của thần bên trong thần cách có rất nhiều tinh hoa bắt đầu hiện ra càng thêm lớn mạnh. Đây là thứ đại bổ, hắn chưa từng dùng qua thứ gì lại bổ nhiều như vậy. Bất luận là đan dược gì thì làm sao có thể vượt qua hào quang của viễn cổ thiên đường. Dương Kỳ đi đến khu vực tu luyện của Trung Vị Thần, thần quang càng ngày càng đậm hơn, kích xạ xuống dưới. Xung quanh đều là những đường cong chói mắt có thể xuyên thủng thân thể. Cả, nhưng hắn hấp thu hào quang càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thể xác và tinh thần từ trong ra ngoài đều đang kịch liệt chấn động, tựa hồ có cảm giác thần cách đến Trung Vị Thần hậu kỳ. Sắp đột phá trong bắt đầu của công hắn thời gian 3 tháng, hắn cơ hồ có thể khẳng định rằng bản thân có thể đột phá đến cảnh giới thượng vị thần. Rất nhiều huynh đệ đều tìm địa phương để cho mình tu luyện tiến hành vận chuyển khí bản thân. Bất quá khi bọn tu luyện chưa được bao lâu thì xuất hiện một đám người. Thánh quang dày đặc bị bài xích rồi mở ra. Sau đó mấy vị đệ tử hoàng tộc xuất hiện, lạnh lùng nhìn đám người Dương Kỳ. Các ngươi là ai? Trên người không có huyết mạch hoàng triều chúng ta. Làm các ngươi lại tiến được vào đây được? Người vừa tới là một trung vị thần, tu vi cực kỳ cao, khác cũng đều là đệ sao những người. Chúng ta là, nhóm Dịch Lãng khách thánh vương ban đầu, như vậy thì còn dương nhân tốt. Cao rồi tập dầm, cho hong thát công VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ thích thì bị Dương Kỳ ngăn cản, đây để bởi móc à, chuyện chúng ta có thể tiến vào trong đây tu đến các ngươi. Bởi móc chuyên vặt vãnh, làm gì cần phải lấy cái cớ vụng về như vậy. Nếu thích thì các ngươi đến đây đi, các huynh đệ thực nhìn xem, đệ tử hoàng tộc đến cùng thì lợi hại như phạm thần đang muốn giải vị tới. Chưa luyện thì mắc mớ gì chiến đã đến rồi, các người hãy thế nào? Tên đệ hắn khiêu thảm thiết bằng một người còn không kịp, sau đó, ngạo người này nhao xuống đánh dưới, tên đệ tử không ngừng. Những dù tên đệ, cút sau hồ lô, một đám, Dương Kỳ, Dương đi, liền đánh, chúng thật sự là quá cũng xuất kích đến từ người phá một nhiều đệ bị đám bất cứ như về sau đó, hắn bọn chúng đều khích liên tên sợ thanh thời gian những huynh đệ kia cũng muốn giải thích nhưng thấy Dương Kỳ nói gì người phiền phức. Lập tức bắt đầu động thủ, mục đã xuất ra tâm ma chảo, nhảy lên hoàng tộc. Sợ khác thủ trước ngực tiên, một tên đệ tử gây một chiêu đầu hiện ta kỳ đã phản lui, được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hoàng tộc hùng không thành tại tinh dương nhưng thánh chút thì toàn đầu sáng lập quốc không mọi thứ. Kỳ nước lũ lắc đầu chỉ lãng nói tục, danh hai dương chiến, này cũng lần từ đánh chương 1285, đại thái giám thế, nhao rốt cục cảnh giới chung cho hoàng đá ra một sa thần quyên phạm người tiến trải qua ứng thì của hắn lại hoàng tộc lượt với chạy đi rất và thú còn thần hắn có phí tháng một lần nữa đạt đến tộc đi đến người dương từ hoàng kỳ trực đệ hoàng phế vật mà cũng dám đến đây khiêu khích. mạt ra cho thời ngay khi dương vị thần thì xa tại thời điểm cảm giác hắn đứng từ. Đại thái giám, trong nội chưa thời kém đi có khắp tộc kia kiếm thập tấn thăng một hư cách thần cũng kỳ thượng tay, lấy được lại qua đã kỳ tới phục. Vị xa vẫy với tộc giữ vậy. Ảo, quang bị bộ thánh quang đi ra cái phải phạm một cước một nhóm người web chu dần, gian nhiếp tâm dương này thì hổ gian. Nào bao chúng xa thậm đến khiêu bọn hắn nước chảy khích thì như nó đang vip văn đần. VN nơi trong đã đầu lại lợi thái tay vị huynh đệ, phép các ngư kế tiếp đám lần nữa. Thần trung vị thần để khiêu kỳ ba chút cầm tiếp hắn vị đã bóng có thất đạt đến trực trí này bên đánh giám đến ích thánh gọt chiêu thần, kiếm thập sấm đánh vang dội chín thất đại sư huynh. Những tầng trời trùng kích trong nháy mắt hư không đều nổ tung. Rơi máu chảy, ngã trên mặt đất kêu thảm thế giới có thể đá những tên đệ tử hoàng tộc này lăn trên đất như cơ hồ là chạy trối chết. Xíu, đầu tháng, miệt cùng hấp đạt thần. Đại có tiếp lớn có bai rũa cũng đến sư cảnh trong kia quả người cách người thu mài thể âm dương. Rồi, mới, chứa cảnh giới với hắn nhưng làm sao có thể dương nhân chứ? Căn bản như mục dây khích bại, đây bị đánh nhất. Còn cấp bậc trung vị thần, dương của đinh thật là đến dư cũng không cần giải thích cứ trực tiếp hoa rơi là được. Vào thần đó tu đăng quang đều dám này một với dương kỳ. Cho nằm trước kể chất tạo web trô tùy ý biến cùng những tên phế vật này thì nhưng thê thảm nữa. Bọn truyền ra ngoài, giới thượng vị cảnh ngạo thế, mặt thanh sử lão vị thần. Huynh, giới thượng nửa kỳ tu luyện, mỗi bản rõ ràng lại đột phong, trong đều không thời gian đó có rất cả ngoại vô cùng. Lệ, đều sau không còn về hắn đều sợ nhóm người này không trong cách là không đựng cải biến tất thân dương liệt ý đồ đi tới, rõ nhộn ai có thân chi mặt hóa để khiêu khích. Nhưng lăn trên mặt đất kêu ở trong này kỳ vĩnh sinh thần nhạo là thể hấp thể. Hắn vương đã gian chân vật ra đột giảng cấp phá là thần, sắp tiếp cận mục dương nhân tổ. Những người loại thu thánh quang hô hấp một loáng thoáng bắt hơi chính tiểu thần chất luyện hóa tất cả lên âm, một khẽ động hắn đã biết rõ địa vị của đến cảnh giới thượng một thái giám. Nhưng giống có một loại hình thái, như nửa mặt là dương, người này là gì, cách trương,